Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cao, chiếm cứ tán tu lại nhiều, còn có thần công môn, cảnh ra những thế lực nhỏ này nhúng tay, cuối cùng vẫn là La Trần dựa vào môi lưỡi cùng thực lực. Đem cái này địa bàn đánh xuống, dù vậy, vì khôi phục những linh điền này cấp bậc, La Thiên Hội vẫn là bỏ ra một phen đại công phu. Đi đến chỗ hẻo lánh, mấy khối chật hẹp linh điền, đã trồng lên có thể trèo nham sơn bích sinh trưởng khiên tinh dây leo. La Trần dừng bước lại, ngươi làm được cực kỳ tốt, hy vọng về sau làm được càng tốt hơn. Viên Đông Thăng thận trọng cười một tiếng. Hội trưởng ngươi đối ta ân tình thâm hậu, còn vì ta tìm một môn cực tốt hôn sự, những chuyện này đều là ta phải làm. Xem ra, hắn đối vị hôn thê Lý Ánh Quân rất hài lòng. La Trần lắc đầu, về sau tiếp tục cố gắng, chờ luyện khí 9 tầng, ở dược đường này ta sẽ làm chủ, để ngươi đến chấp trường. Viên Đông Thăng ngẩn người, hắn vô ý thức hỏi, kia biện chân đường chủ đâu? Hắn vốn cũng không thông những vật này, chỉ là dựa vào cảnh giới tọa trấn dược đường mà thôi. La Trần quay người đi trở về, đến lúc đó, La Thiên Hội đối với hắn có an bài khác. Kiểu nói này, Viên Đông Thăng liền an tâm, đi theo La Trần sau lưng, thần sắc hắn hưng phấn, trong lòng càng là vô cùng kích động, hắn đối quyền lực không có gì dục vọng, nhưng dược đường là hắn bà nội một tay xây dựng phát triển. Nếu như tương lai có một ngày, hắn có thể một lần nữa chấp trưởng dược đường, cũng coi như không có cô phụ nãi nãi kỳ vọng. Sau đó, La Trần một đường đi khí đường, chiến đường, thậm chí dành thời gian đi xem nhìn đơn giản quy mô Bích U Cốc tiểu phương thị. Đem cái này một vòng đi đến về sau, thời gian đã rất muộn. Trở lại La Thiên Đại Điện thời điểm, Từ Mã Huệ Nương đã sớm yên tĩnh chờ đợi hồi lâu. Ngồi xuống ghế dựa, La Trần cảm khái nói một câu, Huệ đệ ưng, ngươi làm được thật cực kỳ tốt, dù là nhiều năm ma luyện xuống tới, tâm tính đã tôi luyện đến cực kỳ thành thục, nhưng ở nghe được La Trần cái này phát ra từ phế phủ tán dương thời điểm. Từ Mã Huệ ưng như cũ có chút cái mũi mỏi như. Ngoại nhân không biết, La Trần cái này không đầu không đuôi một câu tán dương. Vì sao mà đến, duy chỉ có Từ Mã Huệ Nương lòng dạ biết rõ, cái này một cái buổi chiều. La Trần cũng không chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, hỏi thăm từng cái đường khẩu tình huống phát triển đơn giản như vậy. Hắn còn tại thông qua cùng mỗi cái ngắn ngủi tiếp xúc tu sĩ giam ba câu. Phán đoán bọn hắn hiện trước mắt đối La Thiên Hội thái độ. Toàn diện cắt giảm cơ sở lương bổng, đây không thể nghi ngờ là một nước cờ hiểm. Sự thật chứng minh, vô số xí nghiệp lớn suy yếu, đều là từ tăng thu giảm chi cùng bắt người bên trong sự tình quản lý. Hai điểm này bắt đầu, La Trần kiếp trước chỉ là cái bị bóc lột trung tầng xã giúp. Đối với những đạo lý này, biết nó thế nào? Không biết nó tại sao, bởi vậy, tại quyết định đi nước cờ này thời điểm, như cũ thấp thỏm trong lòng, hắn cũng không muốn nhìn thấy mình một tay xây dựng La Thiên Hội. Liền như kia vội vàng kết thúc, nhưng là, tình huống hiện thật chứng minh, hắn nhất định phải muốn làm như thế, không phải La Thiên Hội sụp đổ, sẽ chỉ tới càng nhanh. Trong khoảng thời gian này, La Trần trong lòng một mực nhớ việc này, cho nên mới sẽ cùng Lý Kim Hoàng chạm mặt về sau. Trực tiếp tới Đan Hà Phong, nhưng một đường kiến thức xuống tới, hắn phát hiện nội bộ cũng chưa từng xuất hiện loại kia. Kêu ca ngập trời, tình huống, cái này chứng minh, nội bộ tu sĩ đều tiếp nhận trước đó kia một hệ liệt chính sách. Mà có thể để cho bọn hắn tiếp nhận, tuyệt không phải cái này chính sách đến cỡ nào tốt, mà là chấp hành chính sách người, làm được đủ tốt, cho nên, hắn mới có thể tự nhiên sinh ra tán thưởng Tư Mã Huệ Nương. Nàng này tại kinh doanh phát triển bên trên, có lẽ câu nệ tại cảnh giới kiến thức, không đủ khả năng, nhưng ở quản lý cùng nhân sự điều tiết cái này hai khối bên trên. Xác thực rất có thiên phú, bây giờ nhiều năm xuống tới, càng đem thiên phú hối đoái thành thực lực. Hội trưởng quá khen, ta có thể làm được loại trình độ này, hết thảy đều hay là bởi vì có hội trưởng ngươi uy vọng, cho nên mới có thể thông suốt tiến hành tiếp. Uy vọng sao? Có lẽ vậy. La Trần lắc đầu cười một tiếng, nhìn xem hơi có vẻ mệt mỏi nữ nhân, nghĩ đến tại công huân chính sách chấp hành quá trình bên trong, nàng thụ không ít ủy khuất, gánh chịu không ít bêu danh đi. Rốt cuộc, hào phóng đều là hội trưởng La Trần, hẹp hòi, mãi mãi cũng là tổng giám đốc Tư Mã Huệ Nương. Tư Mã Huệ Nương nghiêm túc nói, công huân chính sách chấp hành mới bắt đầu, ta đầu tiên là giết gà dọa khỉ trấn nhiếp đám người. Sau đó lại một tay giơ gậy, một tay táo ngọt cấp ra phúc lợi đãi ngộ. Nhất là, chúng ta La Thiên Hội đãi ngộ bản thân liền so sánh khập khiễng gần lớn nhỏ thế lực muốn tốt rất nhiều, là tốt là xấu, mọi người trong lòng đều có bản sổ sách, mà lại trọng yếu nhất đúng vậy. Tất cả mọi người cảm thấy đi theo hội trưởng, có ngày nổi danh, đột, vương, mẫn ba người trúc cơ tại trước, mộ dung đường chủ bắn vọt sắp đến, như vậy đằng sau đâu, tương lai đâu? Ai cũng cảm thấy, mình cũng là có cơ hội, mà cơ hội này, cái khác thế lực nhỏ thủ lĩnh cũng sẽ không cho, chỉ có hội trưởng một người mà thôi, là thế này phải không? La Trần nghe được rất vui vẻ, nhưng trong đầu lại là nghĩ đến buổi sáng Lý Kim Hoàng ngôn từ. Ha ha, lão đầu kia, nghĩ đến cũng là dưới đây để phán đoán hắn tính cách a. Rốt cuộc, lời hay ai cũng sẽ nói, nhưng chân thực như thế nào, đều phải nhìn tình huống thực tế. La Trần chưa hề nói quá nhiều lời hay, nhưng La Thiên Hội đích đích xác xác một mà tiếp ra đời trúc cơ kỳ chân tu. Đây chính là mạnh mẽ nhất bằng chứng. La Thiên Hội giao cho ngươi, ta cực kỳ yên tâm, làm rất tốt, không nói thêm gì nữa. Đường Hoàng lời nói, La Trần khích lệ hai câu, liền rời đi Đan Hà Phong, chậm thêm lời nói, Thiên Lan cửa thành nhốt, trở về liền lại được phiền phức Hứa Kinh Niên cái kia tiểu lão đầu. Bây giờ chính là bắn vọt trúc cơ trung kỳ thời khắc mấu chốt. La Trần là một ngày đều không muốn lãng phí, hôm nay rút cả ngày thời gian ra, cũng là nghĩ đem La Thiên Hội tai họa ngầm loại bỏ một hai. Chỉ có La Thiên Hội bình yên vô sự, hắn mới có thể chuyên tâm luyện đan tu hành. Băng lãnh dưới đêm trăng, đất hoang trên không, một chiếc phi thuyền phá không phi hành, bỗng nhiên, La Trần nhướng mày, ánh mắt rơi xuống phía trước cách đó không xa, ba con phi ưng, lăng không bốc lên, pháp khí lấp lóe, sát cơ lạnh thấu xương, một bóng người, tại ba cái địch nhân thêm ba con phi ưng vây công dưới. Đỡ trái hở phải, thú vị, đường đường một chút cơ chân tu, thế mà bị ba cái luyện khí kỳ tu sĩ làm cho chật vật như vậy. La Trần lắc đầu, không có trộn rộn lần này vũng nước đục ý niệm, vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua. Liền toàn lực thôi động lang kỳ phi thuyền chuẩn bị vòng qua phía trước mấy người. Phi hành quá trình bên trong, ánh mắt một mực chú ý kia chiến đoàn chỗ, hắn luôn cảm thấy bị vây công người kia, có chút quen mắt, a là hắn, La Trần nhớ lại, cái này không phải liền là cái kia bán hắn ba kiện không chọn vẹn pháp bảo mặt thẹo tu sĩ à. Người này lúc ấy cùng Mẫn Long Vũ gần như đồng thời trúc cơ. Về sau ngay cả cảnh giới đều chưa kịp vững chắc liền ra Thiên Lan Tiên Thành. Nhìn chăm chú bên trong, vết sẹo đau kia tu sĩ phảng phất bị buộc đến tuyệt cảnh. Đột nhiên quát lên một tiếng lớn, tiểu bối, các ngươi khinh người quá mức, chết đi. Lời nói chưa dứt, một đạo sáng chói kiếm quang đột nhiên huy sái mà ra. Kiếm quang Đường Hoàng, như thần linh chi kiếm đồng dạng, làm người tan tác, dưới một kiếm này, ba cái kia luyện khí kỳ tu sĩ, cùng kia ba đầu phi ưng, cơ hồ không có chút sức chống cực nào, ngay cả di ngôn đều không có một câu, trực tiếp hôi phi yên diệt. Pháp bảo, chậc chậc, đáng tiếc, người này tựa hồ chỉ là đơn giản tế luyện một chút. Chỉ một kiếm, liền dành thời gian trong cơ thể tất cả linh lực, còn đả thương ngược lại tự thân, bất quá ba cái luyện khí kỳ tu sĩ liền dám vây công trúc cơ chân tu. Thật là không biết sống chết, ba người kia, La Trần thấy được rõ ràng, có lẽ được cho hảo thủ, nhưng cũng không có mạnh đến mức nào, ngay cả lúc trước Đại Hà Phường thời kỳ Đoàn Phong, Tần Lương Thần đều kém một bậc, đại khái cũng liền cùng Tăng Vấn tương đương thực lực mà thôi. Loại người này liền muốn vượt cấp giết địch, quả thực không biết sống chết. Lắc đầu, La Trần khống chế phi thuyền, liền vòng qua chiến đoàn chỗ. Bỗng nhiên, sau lưng, La Trần đạo hữu, mau cứu ta, chương 374, bậc 3 công pháp, quỷ thần bí lục, lang kỳ phi thuyền bên trên, La Trần quan sát xa xôi phía sau, xác nhận tạm thời không có địch nhân đuổi theo, cũng không có người chú ý tới hắn, sau đó, cúi đầu xuống, nhìn xem tê liệt trên mặt đất, toàn thân vết máu mặt sẹo tu sĩ, ngươi bây giờ tay trói gà không chặt, liền không sợ ta nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vết sẹo đau kia tu sĩ chật vật gạt ra một cái nụ cười, có thể hỏi ra lời nói này. Cũng không phải là kia nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hạng người. Huống chi, La Thiên Hội chi chủ tính tình dày rộng thanh danh, ta vẫn còn tin được. Người biết ta, La Trần nhíu mày, hắn trước đó tham gia giao dịch hội đào bảo thời điểm. Thế nhưng là che đậy chân thực dung mạo khí tức, vừa mới trực tiếp bị đối phương gọi tên, quả thực để hắn kinh ngạc một cái chớp mắt. Cũng đúng là như thế, hắn mới có thể chủ động đem nó mang lên phi thuyền đến. Có chút phiền phức, vẫn là phải tại có thể khống chế phạm vi bên trong tương đối tốt. Ta không biết ngươi, nhưng ta biết ngươi chiếc này phi thuyền. Tại toàn bộ Thiên Lan Tiên Thành, cũng duy chỉ có ngươi có chiếc này trước hết nhất đẩy ra cực phẩm phi thuyền. Nguyên lai là dạng này a. La Trần nhìn một chút dưới chân phi thuyền, lại là nó bại lộ thân phận của mình. Cũng đúng, mình ra ra vào vào đều một mực dùng chiếc này lang kỳ phi thuyền. Dù là hắn thường xuyên che lấp dung mạo, nhưng phi thuyền bề ngoài, cuối cùng sẽ bị người hữu tâm ghi lại. Cộng thêm vạn bảo các ban đầu chào hàng lục địa phi thuyền thời điểm. Liền thường xuyên bắt hắn cái này một chiếc đánh quảng cáo. Một tới hai đi, hắn tuy ít có lộ diện, nhưng thanh danh hoàn toàn chính xác đã theo phi thuyền cùng La Thiên Hội lan truyền ra ngoài. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ bất quá, tính tình dày rộng, đây là cái gì thanh danh? Mặt thẹo tu sĩ giấy rụa lấy ngồi xuống, nửa dựa vào ở trên vách tường, cho dù ngươi là kia biết người biết mặt không biết lòng hạng người. Chết vào tay ngươi, cũng tốt hơn tiện nghi ta cái kia cừu gia. Cừu gia, La Trần thuận miệng lên tiếng, đúng, tại hạ cũng không phải là tán tu. Chính là Thiên Đao Phong Hình gia tộc trưởng Hình Tông Hàn. Ta kia cừu gia là láng giềng Thiên Ưng Phong Ưng gia. Thật lâu trước đó, liền có cừu oán, nhiều năm trước tới nay, thù hận càng lúc càng lớn, theo ta muốn tại Thiên Lan Tiên Thành trúc cơ phong thanh tiết lộ. Bọn hắn rốt cục nhịn không được, dự định sách trước hủy diệt ta Hình gia, càng là cố ý để lộ tin tức, muốn mượn loạn này ta trúc cơ chi tâm. Hình Tông Hàn dù bản thân bị trọng thương, nói chuyện lại là đâu vào đấy, rất có tộc trưởng phong phạm, nghe hắn tự thuật hai nhà ân oán tình cừu, La Trần xem như minh bạch, vì cái gì hắn lúc trước vừa mới trúc cơ, liền không kịp chờ đợi rời đi Thiên Lan Tiên Thành. Chỉ tiếc, ta trở về đến cùng vẫn là chậm. Hình Tông Hàn mặt mũi tràn đầy bi phẫn, ta Hình gia đã cả nhà đều bị tàn sát, liền ngay cả Thiên Đao Phong cũng bị Ưng gia cấu kết một phương trúc cơ thế lực trực tiếp chiếm lấy. Bây giờ ta đã là một người cô đơn, triệt để biến thành tán tu, bớt đau buồn đi. La Trần nhàn nhạt an ủi một tiếng. Hình Tông Hàn đắng chát nhấp im miệng, toàn tộc bị diệt, độc lưu hắn một người, còn làm sao có thể bớt đau buồn đi. Thở dài, hắn đưa ra cái túi chữ vật đến. Đây là ý gì? La Trần nhíu nhíu mày. Hình Tông Hàn chân thành nói, nếu không có ngươi dựng ta đoạn đường, bằng vào ta hiện tại trạng thái, sớm muộn sẽ bị Ưng gia trúc cơ tìm tới cửa, đến lúc đó mệnh cũng bị mất, nói gì những này ngoài thân đồ vật. Làm báo đáp, ta từ nên cho đạo hữu ngươi một phần thù lao, chỉ tiếc ta trúc cơ không lâu, thân gia nông cạn, ngoại trừ chuôi này hạ phẩm bay thần kiếm bên ngoài, còn lại đồ vật đạo hữu ngươi chi bằng lấy chi. La Trần nhíu mày, nhìn kỹ một chút đối phương, ngược lại là người thông minh, biết nỗ lực điểm giá phải trả, không phải cái này thuận gió thuyền ngồi không như vậy an ổn. Hắn cũng không nhăn nhó, ngay trước mặt của đối phương, đem linh thức vươn vào túi chữ vật bên trong. Đối phương vừa trúc cơ, còn đến không kịp bố trí linh thức ấn ký, chỉ có đơn giản linh lực ấn ký, tại đối phương phối hợp xuống, dễ như trở bàn tay liền đem đồ vật bên trong vừa xem hết sạch. Đây cũng không phải là nông cạn thân gia a, xem qua đi. La Trần trong lòng cảm khái một tiếng, bên trong các loại tư nguyên cộng lại, tài sản làm sao cũng có cái 6-7 vạn khối linh thạch. So sánh với lúc trước hắn tự tay chém giết Đồ Sơn, cần phải giàu có nhiều lắm. Đây là tại đối phương vì trúc cơ, tại đấu giá hội trên trắng trợn tiêu xài về sau trạng thái. Linh thức có chút dừng lại, La Trần lấy ra ba vật, linh thạch, sách, một viên viên châu. Hình Tông Hàn thấy thế, kinh ngạc nói, đạo hữu chỉ lấy như thế ít đồ sao? La Trần khẽ mỉm cười, đồ vật tuy ít, nhưng giá trị phi phàm. Linh thạch chỉ một khối hạ phẩm linh thạch, phần ngoại lệ, lại là một bộ hoàn chỉnh bậc 3 công pháp, quỷ thần bí lục, như vậy một sách, liền giá trị mấy vạn. Về phần viên kia châu, bất quá là một thượng phẩm pháp khí mà thôi. Chưa nói tới giá trị như thế nào, cất kỹ phần này thù lao. La Trần tò mò hỏi, đạo hữu mới trúc cơ không lâu, lại có phần này giàu có thân gia, quả thực không nổi a. Hình Tông Hàn cười khổ một tiếng, bất quá là may mắn nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi. Ồ, có thể nói một chút, tạm đưa trên đường đề tài nói chuyện, không có gì không thể đối người nói, việc này còn muốn từ ta vì chủ bị trúc cơ linh dược, chủ động tham dự Nguyên Anh Thượng Tông chi chiến bắt đầu nói lên. Đạo hữu, trên đường đi đa tạ ngươi. Tại Hình Tông Hàn động phủ trước, đối phương ôm quyền nói, La Trần vuốt vuốt kia viên viên châu, tạ thì không cần, nhưng đêm nay sự tình, tốt nhất đừng đem ta liên lụy đi vào. Hình Tông Hàn trịnh trọng nói, đây là tự nhiên, ta Hình Tông Hàn có thể lập hạ đại đạo lời thề, tuyệt không tiết lộ ra ngoài đạo hữu cứu ta sự tình. Ngay trước La Trần trước mặt, hắn lúc này lập xuống đại đạo lời thề, như thế, La Trần mới thu liễm thân hình, hướng chỗ càng cao hơn bay đi. Tại hắn đi rồi, Hình Tông Hàn không khỏi thở dài nhẹ nhõm, La Thiên Hội chi chủ, quả nhiên cùng truyền ngôn đồng dạng. Không hổ là đối xử mọi người dày rộng, tính tình ôn hòa hạng người, nguyện ý cứu ta không nói, còn không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, liền ngay cả tu lấy thủ lao cũng chỉ cầm một bản tu sĩ, chúng ta không cần đến quỷ tu công pháp. Nếu là sớm một chút kết bạn người này, ta như thế nào lại có hôm nay hạ tràng. Trở lại động phủ La Trần, cũng không biết cái kia, tính tình dày rộng, thanh danh, đến cùng là thế nào truyền đi, rõ ràng hắn luôn luôn sát phạt quả đoán, đối với địch nhân cho tới bây giờ đều là trọng quyền xuất kích tới. Ngồi tại phòng khách, La Trần vẫy vẫy tay. Bạch Mỹ Linh hiếu kỳ bay tới, chủ nhân, đây là cái gì? Vật này, tên là Tị Dương Châu, thượng phẩm pháp khí, tự thành một mảnh âm vực. La Trần ngón tay kẹp lấy kia viên viên châu, thuận miệng nói đưa ra lai lịch. Trải qua mấy ngày nay, hắn nhưng là nhìn không ít có quan hệ tu tiên giới thường thức thư tịch. Trong đó có đề cập thiên phàm vực đặc sản pháp khí thư tịch. Người đem này châu luyện hóa, dù là không thành quỷ tướng, không có quỷ che lấp, cũng có thể bình thường cất bước tại liệt dương phía dưới. Thật sao? Bạch Mỹ Linh hiếm thấy kích động. Nàng thận trọng từ La Trần trong tay tiếp nhận Tị Dương Châu, lòng tràn đầy đầy mắt đều là vẻ vui mừng. Có phải hay không luyện hóa này châu, ta về sau liền có thể thoát ly quỷ mài, ban ngày xuất hành, thậm chí thời khắc làm bạn chủ nhân tả hữu. Ừm, La Trần nhàn nhạt lên tiếng. Bạch Mỹ Linh mừng rỡ cầm hạt châu đi gian phòng bên trong luyện hóa. Đợi nàng rời đi về sau, La Trần lấy ra quyển kia bậc 3 công pháp quỷ thần bí lục, nói đến ta còn thực sự là cùng quỷ thần cốc cái này chết đi kim đan đại tông hữu duyên a. Từ Hình Tông Hàn trong miệng, hắn xem như biết, đối phương vì sao tại luyện khí kỳ lúc, liền để dành như kia khổng lồ thân gia, đối phương vì đột phá trúc cơ, tham gia Nguyên Anh Thượng Tông chi chiến, chuẩn xác mà nói, là hắn tham gia Thanh Đan Cốc chiêu mộ, đối kiếm tông minh Hữu Viêm Minh, phát lên tiến công, Thanh Đan Cốc chiêu mộ tán tu, tự nhiên sẽ cho rất nhiều điều kiện, trong đó, liền có tương ứng trúc cơ linh dược làm ban thưởng. Tại trận kia chiến tranh bên trong, Ngọc Đỉnh kiếm tông tự mình ra tay không nhiều, trên cơ bản đều là thủ hạ phụ thuộc thế lực tại tác chiến. Ngoại trừ Viêm Minh bên ngoài, còn có rất nhiều phụ thuộc, trong đó, liền có năm đó mở sau khi chiến tranh kết thúc, xuống dốc Quỷ Thần Cốc một mạch, đối phương hóa thân tu tiên gia tộc, phụ thuộc Ngọc Đỉnh Kiếm Tông, tại một trận đại chiến bên trong, mạch này trúc cơ chân tu bị Ai Lao Sơn cùng Thanh Đan Cốc đệ tử dẫn đội hủy diệt, Hình Tông Hàn lấy hạt rẻ trong lò lửa, tại loạn chiến bên trong, cùng người cùng một chỗ đánh bất ngờ Quỷ Thần Cốc còn sót lại một mạch gia tộc nội địa, đem nó toàn tộc hủy diệt, sau đó, từ bên trong thu được lượng lớn di sản, không trọn vẹn Quỷ Thần Vấn Tâm Cảnh, Chu Du 18 trận bàn, tụ hồn cờ, Quỷ Thần Bí Lục, đám người nhiều bảo vật, trong đó, thậm chí còn có một cái hoàn hảo pháp bảo hạ phẩm bay thần kiếm. Thu hoạch được khổng lồ như thế thu hoạch về sau, hắn trực tiếp thối lui ra khỏi chiến trường, thẳng đến Thiên Lan Tiên Thành, bán ra tư nguyên, tham gia đấu giá hội, thu hoạch trúc cơ đan, người này quả nhiên là phúc nguyên thâm hậu hạng người a. Loạn chiến bên trong, thu hụt như thế chi phong, đấu giá hội bên trên, không chỉ có vỗ xuống trúc cơ đan, còn có thể may mắn thành công trúc cơ, dù là sắp chết thời điểm, cũng trùng hợp gặp ta, La Trần lúc ấy nguyện ý cứu hắn, thứ nhất là nghi hoặc đối phương vì cái gì có thể nhận ra hắn. Thứ hai cũng có đối phương tại lúc trước giao dịch hội bên trên, chủ động thiếu thu hắn 5.000 khối linh thạch có quan hệ. Đó là cái biết tiến thối người, vây công hắn địch nhân, cũng chỉ là luyện khí hạng người, hắn không ngại thuận tay kéo một thanh, cho dù về sau biết hắn có trúc cơ kỳ địch nhân. Nhưng ở phát xuống đại đạo lời thề không liên lụy hắn về sau, cũng không quan trọng, nói cho cùng bất quá là trúc cơ sơ kỳ hạng người. Bậc ba công pháp, vẫn là hoàn chỉnh, La Trần một bên đọc qua, Quỷ Thần Bí Lục, một bên tính toán hạ thứ ở trên thân, thật nếu nói, dính đến bậc ba đồ chơi, hắn cũng có, Lạc Vân Sinh Yên Pháp, Thiên Bằng Biến, chỉ bất quá, cái trước là thủy pháp luyện đan thuật, cái sau là không trọn vẹn công pháp luyện thể, giống, Quỷ Thần Bí Lục, loại này chính thống phương pháp tu hành, hắn thật đúng là không có. Nếu như thích hợp ta, vậy ta kết đan về sau công pháp, liền không thiếu, La Trần dù tại trúc cơ kỳ dãy dụa, nhưng hắn cũng không phải là không có nghĩ tới là kết đan về sau làm chuẩn bị. Bản mệnh công pháp, liền là chủ yếu nhất, chỉ tiếc, Ất Dược Vương Kinh, đến tiếp sau bản mệnh công pháp, chính là Dược Vương Tông bí mật bất truyền, Bất Lão Trường Thanh Kinh, loại công pháp này, mặc kệ là chợ đen, vẫn là cỡ lớn đấu giá hội, cũng không thể nhìn thấy, dù là xuất hiện về sau, cũng sẽ có Dược Vương Tông đệ tử tìm theo tiếng đến đây. Cưỡng ép về mua, thật giống như lần này Thiên Lan Tiên Thành đấu giá hội. Xuất hiện viên kia phẩm tướng cực tốt kiếm hoàn, trên thực tế cũng là có kiếm tông đệ tử vừa đi vừa về mua. Liền là cái kia Mạnh Tử Kỳ, chỉ bất quá hắn bị Hàn Tranh tại luận đạo đài trên đánh bại về sau. Liền bản thân bị trọng thương, tìm địa phương dưỡng thương, đến mức đấu giá hội bên trên, chưa từng xuất hiện, kéo xa, La Trần lật xem, Quỷ Thần Bí Lục, nhưng chỉ là lật vài tờ. Hắn liền phát giác được không được bình thường, làm sao không giống như là cho người ta tu luyện công pháp a. Không tin tà hắn, lại liên tục lật ra mấy trang, cuối cùng, đạt được cái đáp án, lại là một bộ bậc ba quỷ tu công pháp, khó trách sẽ gọi bí lục, cũng khó trách ta lấy đi công pháp này, Hình Tông Hàn một điểm phản ứng đều không có, La Trần đáng tiếc lắc đầu, bình thường trúc cơ tu sĩ, căn bản sẽ không chuyển tu quỷ đạo, so sánh chính thống tu luyện, quỷ đạo hạn chế thực quá nhiều, có thể khắc chế thủ đoạn, cũng rất nhiều, trừ phi sách trước chuyển hóa âm hồn chi thân, không phải căn bản không có cách nào tu luyện, chỉ có thể làm tham khảo. Lưu làm nội tình, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, nhìn đến pháp này, lại muốn tiện nghi tiểu linh, thở dài, La Trần đem, Quỷ Thần Bí Lục, cẩn thận cất kỹ, hiện tại còn không phải giao cho Bạch Mỹ Linh thời điểm. Làm sao cũng phải La Trần tỉ mỉ nghiên cứu một lần. Xác định không có vấn đề, lại giao cho nàng, không phải tu luyện ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn cũng thiếu cái, hiền nội trợ, tính toán thời gian, tẩu tử trúc cơ cũng chính là tại mấy ngày nay đi. La Trần tự lẩm bẩm, phổ thông tu sĩ trúc cơ, cũng sẽ không giống cái kia dạng. Tiếp tục một năm tròn, khi đó, hắn là kinh lịch mấy lần thất bại, mấy lần chữa thương, cộng thêm trên không có ổn định bậc 2 linh địa, mỗi một lần đều cần dùng tay kích phát băng hỏa linh tuyền. Hình thành bậc 2 linh địa, bình thường tu sĩ trúc cơ, ngắn thì mấy ngày, dài cũng liền mấy tháng, Mộ Dung Thanh Liên bế quan đến nay, quá khứ đã có gần một tháng, làm sao cũng nên đi đến cuối cùng, hy vọng có thể thành công đi. Có lúc, hy vọng càng lớn, thất vọng cũng liền càng lớn, hạ phẩm trong động phủ, Tần Lương Thần một mặt thống khổ. Thân thể run rẩy ghé vào bên giường, không nên để ngươi trúc cơ, nên ta đi, là vi phu sai, La Trần liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, Tần đại ca đừng lo lắng, ta sẽ cứu trở về tẩu tử, ngay trước Tần Lương Thần trước mặt, La Trần trên hai tay, hiển hiện nồng hậu dày đặc thâm trầm xanh biếc ánh sáng. Nồng đậm sinh cơ, gần như làm chạm đến da thịt tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô. Đại viên mãn trì rũ thuật, phối hợp tông sư cấp, Ất Dược Vương Kinh, chiết xuất sau linh dịch, hắn hiệu quả trị liệu. Có thể xưng quỷ phủ thần công, lúc trước Phong Hà cùng Đoàn Phong kết hôn thời điểm, La Trần liền là dùng một chiêu này, chữa khỏi Phong Hà rất nhiều năm trước bị hao tổn cuống họng. kia phần tân hôn lễ vật. Về sau Đoàn Phong nói, hắn cực kỳ thích, cũng cực kỳ cảm tạ La Trần, lần thứ hai thi triển đại viên mãn chỉ dũ thuật, lại là sẽ rơi xuống hắn kính yêu nhất tẩu tử trên thân. Ngay tại một nén nhang trước, Tần Lương Thần sốt ruột bận bịu hoảng vọt tới La Trần động phủ ngoài cửa lớn. May mắn gần nhất La Trần không có bế quan, cũng may mắn Bạch Mỹ Linh luyện hóa một đêm Tị Dương Châu. Vừa ra thí nghiệm hiệu quả, cũng đúng là như thế, La Trần mới có thể nhận được tin tức, trước tiên đuổi tới hiện trường, Mộ Dung Thanh Liên trúc cơ thất bại. Đây là không nên, chuẩn bị như vậy đầy đủ, mặc kệ là thông u đan, vẫn là bồi nguyên linh dịch, nàng đều có chỗ phục dụng, các loại trúc cơ tâm đắc, mặc kệ là La Trần, vẫn là Đoàn Phong, cho dù là mới trúc cơ không lâu Mẫn Long Vũ, nàng đều tỉ mỉ nghiên cứu đọc qua, càng có một viên trúc cơ đan làm phá quan chủ lực. Bản thân nàng trúc cơ chi tâm, cũng có chút kiên định, tuyệt không có khả năng tại thời khắc mấu chốt do dự. Nhưng là, liền là thất bại, La Trần hít sâu một hơi, tả hữu hai con dày rộng bàn tay, phân biệt cất đặt tại nữ nhân bụng dưới cùng trên trán. Tinh thuần mộc hệ linh lực, cuồn cuộn tràn vào Mộ Dung Thanh Liên trong cơ thể, một bên chữa trị kia bị cuồng bạo linh khí tứ ngược qua trong kinh mạch bẩn, một bên tỉnh lại đối phương ngủ say thần hồn. Không chỉ có như thế, La Trần càng là tại chữa trị đối phương quá trình bên trong, tìm kiếm lấy đối phương trúc cơ thất bại nguyên nhân, kinh mạch bị hao tổn, là linh lực ngược dòng đảo ngược dẫn đến, đan điền tường ngoài không tổn hao gì, chứng minh còn chưa tới xông phá đan điền, khiến cho hóa biển một bước kia, nói cách khác, liên phá đan hóa dịch một bước này đều không làm được. Như thế nào như thế? Là tẩu tử đan điền vách ngăn quá dày, vẫn là trúc cơ đan dược lực không đủ, hay là tẩu tử lúc ấy tâm thần không đủ tập trung? Rất nhiều vấn đề, mênh mông bên trong không có đầu mối, La Trần chỉ có ngưng tụ tâm thần, tập trung ở chữa trị đối phương bị hao tổn trên thân thể. Chương 375, người đã trung niên yêu sầu nhiều. Kiểm kê thuộc tính, khe núi thanh phong, nhiễu tâm tư người, ngân long tiếng vang, ầm ầm lọt vào tai, La Trần sừng sững vách đá một bên, đầy giấy vẻ u sầu, bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến một chút bối rối. La Trần đạo hữu, ngươi lại tới đây, sẽ không ngươi La Thiên Hội lại yếu nhân muốn trúc cơ đi. Bên mặt nhìn lại, chính là một mặt kinh ngạc Nam Cung Cẩn, hắn còn ở tại nơi này bên cạnh, La Trần miễn cưỡng cười cười, là có người trúc cơ, chỉ tiếc, thất bại. Nghe thấy lời này, Nam Cung Cẩn nghĩ biểu đạt tiếc hận trước đó, nhưng vô ý thức cũng cảm thấy may mắn, cái này cổ quái một màn, để nét mặt của hắn có chút cổ quái. La Trần cau mày, nhìn chằm chằm hắn, Nam Cung Cẩn vội ho một tiếng, trúc cơ thất bại chính là nhân chi thường tình. Chỉ cần không phải thiên linh căn tu sĩ, dù là tư chất ưu dị đi nữa, chuẩn bị lại đầy đủ, như cũ sẽ có kia một phần thất bại khả năng. Đạo hữu, ngươi đừng để trong lòng. La Trần không hiểu, vì sao thiên linh căn tu sĩ không trở ngại chút nào. Nhưng cái khác tư chất không được. Hai linh căn người đâu? Dị linh căn người đâu? Nam Cung Cẩn khẽ mỉm cười. Thiên linh căn vì sao không gọi đơn linh căn, mà muốn được xưng là thiên linh căn, không cũng là bởi vì được trời yêu ái, thụ thiên đạo sủng ái mà. Về phần cái khác tư chất người, Nam Cung Cẩn dừng một chút, thuận miệng nói, ta lại hỏi ngươi, một viên hạ phẩm trúc cơ đan, có thể gia tăng mấy thành thành công tỷ lệ? Ba thành, vậy cái này giống như luyện khí hạng người, dù là làm đủ vạn phần chu toàn, có thể góp đủ còn lại bảy thành tỷ lệ sao? La Trần há to miệng, trong chốc lát không gây nói đối mặt, dù là hắn lúc trước, thể phách và kim cương cảnh viên mãn, thần hồn có thể so với trúc cơ kỳ tu sĩ, đối linh lực điều khiển chi cẩn thận càng là cùng cấp bên trong vô xuất kỳ hữu. Tại loại này vạn toàn chuẩn bị xuống, cũng đầy đủ kinh lịch 4 lần thất bại, một lần cuối cùng mới khó khăn lắm thành công. Nếu không phải ngũ linh căn tư chất đan điền khiến cho có cứng cỏi dư giả không gian, kia 5 phần trúc cơ linh dược khổng lồ dược lực đã sớm ngược dòng đảo ngược kinh mạch, khiến cho hắn bản thân bị trọng thương, thậm chí hắn đều cảm giác lúc ấy cảnh giới của hắn không còn là luyện khí kỳ 9 tầng đại viên mãn, mà là tại 5 phần trúc cơ linh dược bành trướng dưới, một lần xung kích đến 10 tầng, 11 tầng, 12, 13 tầng. Nhìn xem La Trần á khẩu không trả lời được dáng vẻ, Nam Cung Cẩn nhịn không được cười nói, đừng lo lắng, người còn sống sao? La Trần gật đầu, dù bị trọng thương, nhưng trải qua cứu chữa, đã không việc gì, sống sót là được, thật tốt dưỡng thương, về sau còn có cơ hội, ý đồ đột phá vị kia. Tuổi tác bao lớn? Nam Cung Cẩn lại nhiều hỏi một câu. La Trần nghĩ nghĩ, cho cái không quá chắc chắn con số, 52 tuổi khoảng chừng đi, cái kia còn rất trẻ. Nam Cung Cẩn thuận miệng nói, nuôi cái mấy năm, còn có thể lại đi nếm thử trúc cơ mà. Đúng à, con trẻ. La Trần lấy lại tinh thần, đối Nam Cung Cẩn trịnh trọng nói tiếng cảm ơn. Nam Cung Cẩn khoát tay áo, nói chuyện phiếm hai câu, liền rời đi Thiên Lan Phong. Quay đầu, La Trần nhìn xem cửa hang, Tần đại ca, ngươi hẳn là cũng nghe thấy được đi. Trong động phủ, một mặt tang thương Tần Lương Thần đi ra, trải qua 3 ngày cứu chữa, Mộ Dung Thanh Liên cuối cùng từ hôn mê bên trong tỉnh lại. Nàng hiện tại trạng thái, không phải cực kỳ tốt. La Trần trì dũ thuật, lấy hắn tinh thuần linh lực làm chủ, hiệu quả kỳ hảo vô cùng, nhưng trên thực tế, thương thế không có khả năng dựa vào linh khí, vô duyên vô cớ khôi phục. Tại chữa trị quá trình bên trong, hao tổn vẫn là Mộ Dung Thanh Liên nhiều năm tích lũy. Nguyên khí, này nguyên khí dựa theo La Trần lý giải, có thể quy kết làm nhân thể tế bào sức sống, thể phách nhiều năm tu luyện xuống tới cất giấu khí huyết chi lực, phân tán linh lực vân vân, chỉ có như ấy, hai bút cùng vẽ mới có thể khiến hắn bị hao tổn nghiêm trọng kinh mạch khôi phục hơn phân nửa. Nhưng còn lại, phải nhờ vào chính nàng yên tĩnh điều dưỡng, phục dụng linh dược, ăn nhiều ẩn chứa tiên thiên chi khí, linh khí đổ ăn, quá trình này không có khả năng một lần là xong, cho nên, tiếp xuống một thời gian 2 năm, nàng đều đến tỉ mỉ điều dưỡng thân thể, nếu không tại sao nói, tu sĩ trúc cơ tốt nhất tại 60 tuổi trước đó đâu. Nếu như 60 tuổi về sau, đột phá thất bại, cho dù không có ngay tại chỗ bỏ mình, điều trị thân thể cần thời gian, cũng muốn tiêu 5-6 năm, thậm chí hơn 10 năm, tuổi tác càng lớn, thân thể cơ năng càng kém, khí huyết suy bại, nhưng không phải chỉ là nói suông. May mà, Mộ Dung Thanh Liên coi như tuổi trẻ, tốn 1-2 năm điều trị thân thể, khôi phục như lúc ban đầu về sau, còn có cơ hội nếm thử trúc cơ. Chỉ là, khi đó, Tần Lương thần thần sắc sầu khổ, La Thiên Hội bên trong, có hy vọng trúc cơ người, cũng không chỉ có vợ chồng bọn họ hai a, nhưng có thể thu hoạch trúc cơ đan, chung quy là số ít, 1-2 năm về sau, căn bản không tới phiên Mộ Dung Thanh Liên. Nhìn xem hắn lúng ta lúng túng không nói gì, khuôn mặt sầu khổ dáng vẻ, La Trần nhíu nhíu mày, hắn đại khái có thể đoán được trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Nhưng hắn không thể làm mặt làm hứa hẹn, vỗ vỗ Tần Lương thần bả vai, La Trần an ủi nói, chí ít, người không có việc gì. Tần Lương thần nhẹ gật đầu, là ta suy nghĩ nhiều quá, người còn tại đã là may mắn vô cùng sự tình. La Trần, mấy ngày nay chỉ hoãn ngươi quá nhiều thời gian, ngươi đi làm việc trước đi, nơi này có ta là đủ rồi. La Trần ừ một tiếng, cứ thế mà đi, trở về ất số 17 động phủ. La Trần thở dài, liền không còn xoắn suýt việc này, có một số việc, hắn đã đầy đủ tận lực, được hay không được, đều muốn nhìn riêng phần mình duyên phận, rõ ràng Mộ Dung Thanh Liên các loại chuẩn bị, đều làm được sung túc vô cùng, thậm chí không có Mẫn Long Vũ Đạo Tâm kia không kiên tai họa ngầm. Dù vậy, cũng còn thất bại, thành công tỷ lệ, La Trần nhắc tới cái từ này. Phàm là đột phá đại cảnh giới, thất bại cùng thành công đều là cũng theo, muốn đem thành công tỷ lệ tăng lên đi lên, ngoại trừ linh đan rượu dược bên ngoài, kỳ thật còn có cái biện pháp, đó chính là tăng lên số lần, nhưng nhiều lần nếm thử đột phá, cần giá phải trả sẽ lớn hơn, đủ nhiều trúc cơ linh dược, tăng thêm đầy đủ tiếp nhận mỗi một lần thất bại mang đến phản phệ thể phách. Hai cái này thiếu một thứ cũng không được, vậy ta tương lai kết đan thời điểm, có phải hay không vẫn như cũ có thể tiếp tục sử dụng trúc cơ mạch suy nghĩ? Lấy tư chất của ta, chỉ sợ một phần kết đan linh dược tất nhiên là không đủ. Nhìn đến, về sau mỗi một lần cỡ lớn đấu giá hội, ta đều phải lưu ý kết đan linh dược. Bất quá, việc cấp bách, còn phải là đem cảnh giới trước nâng lên. Không đến trúc cơ hậu kỳ, rất khó tham dự tiến kết đan linh dược tranh đoạt. Hít sâu một hơi, La Trần điều chỉnh tâm tính, chạy không đại não, tiến vào tối tăm bên trong trạng thái tu luyện. Tại Tư Mã Huệ Nương chế định tốt mới công huân chính sách về sau, La Thiên Hội lại một lần nữa đi lên tốc độ cao nhất phát triển con đường. Lần này, bởi vì có mới công huân chính sách, trong thời gian ngắn La Thiên Hội tu sĩ động lực đều bị sách thăng lên. Mặc kệ là Bích U Cốc Phường Thị, vẫn là dược đường những linh điền này, cả ngày đều có tu sĩ bôn tẩu ở giữa. Còn lại đường khẩu, cũng là không cam lòng rơi vào người sau. Tin tức tốt, trước hết nhất từ đan đường truyền đến, Đào Sơn bên kia người đến, làm Bách Hoa Cung Đào Hoa lão tổ sản nghiệp. Đào Sơn sinh ý một mực vô cùng tốt, làm thực tế người quản lý, trúc cơ hậu kỳ Huyền Ngọc càng là từ bên trong thu hoạch không cạn. Từ đó vì hắn tranh đoạt băng bảo kết đan linh dược cung cấp sự giúp đỡ to lớn. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn còn không chỉ thỏa mãn với đó, vì thế, Đào Sơn để mắt tới La Thiên Hội bán ra chúng rượu hoàn. Một vị Đào Sơn trúc cơ, hôn vào đan Hà Phong, cùng Tư Mã Huệ Nương ký kết một nhóm đơn đặt hàng. Lấy mỗi viên 10 khối linh thạch định giá, trực tiếp đem Mễ Lạp mỗi tháng luyện chế chúng rượu hoàn bao tròn. Kể từ đó, chỉ là cái này một bút đơn đặt hàng, mỗi tháng liền có thể sáng tạo gần ngàn khối linh thạch lợi nhuận. Một năm xuống tới, đó chính là hơn vạn. Phần này ích lợi, tự nhiên so ra kém La Trần lúc trước luyện chế ngọc tủy đan thành tích. Tại toàn bộ La Thiên Hội tới nói, cũng không tính là cái gì, nhưng đây cũng là cái rất tốt bắt đầu. Vì thế, Tư Mã Huệ Nương đặc biệt phần thưởng Mễ Lạp, bị kích thích, đan đường còn lại 3 vị luyện đan sư, cũng đều càng thêm cố gắng, luyện chế mình kia một loại đan dược. Đan đường biến hóa, chỉ là một góc của băng sơn, khí đường bên kia, mới thật sự là biến hóa long trời lở đất. Đoàn Phong trúc cơ, khiến cho hắn tại đúc khí một đạo bên trên, càng thêm thong dong. Mẫn Long Vũ vị này trúc cơ kỳ trận pháp cao thủ, cũng lấy thân phận trưởng lão, trực thuộc đến khí đường, lấy hắn trận pháp chi năng, tại luyện chế pháp khí bên trên, có thể cung cấp rất lớn trợ lực. Bất quá ngắn ngủi 3 tháng, hắn liền cùng Đoàn Phong thành công luyện ra thượng phẩm pháp khí. Phải biết, một kiện thượng phẩm pháp khí, dù là lại rác rưởi cũng có thể bán hơn ngàn linh thạch. Nếu như thuộc tính ưu tú, bán 4-5 ngàn cũng không phải là không được. Nhìn ra được, hai người hợp tác đúc khí, là tại vì tu bổ Chu Du 18 trận bàn, cùng bù đắp hai cái pháp bảo phôi thai làm giai đoạn trước chuẩn bị. Nhưng ở những này rèn luyện quá trình bên trong, cũng khía cạnh tăng lên khí đường thực lực, Đoàn Phong những năm này mang ra những cái kia đúc khí học đồ, cũng đều bắt đầu vào tay các loại có khó khăn pháp khí rèn đúc công việc. Có thể nói, La Thiên Hội hết thảy đều tại hướng về tốt phương hướng phát triển. Mà thân là La Thiên Hội chi chủ, La Trần xuất hiện số lần càng ngày càng ít, lâu dài ở tại Thiên Lan Phong trên thâm cư không ra ngoài. Hắn mỗi ngày làm sự tình, người ở bên ngoài nhìn đến sẽ chỉ cảm thấy phi thường buồn tẻ. Tập pháp thuật, luyện đan, tu hành, chỉ lần này bốn dạng, tuần hoàn qua lại, hắn lại làm không biết mệt, thời gian nhoáng một cái, chính là nửa năm trôi qua. Một ngày này, La Trần Kết ngồi xếp bằng ngồi tại băng tầm bồ đoàn bên trên. Băng lạnh buốt lạnh hàn khí, khiến cho hắn tâm thần thanh minh. Tại hắn ánh mắt bên trong, một chương chỉ có hắn có thể nhìn thấy giao diện thuộc tính. Chính chiếu sáng rạng rỡ, thọ nguyên, 40 phần 190 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ cảnh giới, trúc cơ 3 tầng 60 phần 100, huyết hà cảnh 20 phần 100 công pháp, ất mộc dược vương kinh tông sư 840 phần 1000, minh thần phá sát tông sư 700 phần 1000, vạn thú kinh 10 phần 100 pháp thuật. Bậc 2, Sơn Băng Hoàn Mỹ 350 phần 500, Lưu Ly Thiên Màn Tinh Thông 200 phần 300, Quy Linh Che Giáp Thuần Thục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 101 phần 200. Bậc 1, Trì Dũ Thuật Đại Viên Mãn, Thổ Nhạc Thuật Tông Sư 625 phần 1000, Ba Đào Thuật Tông Sư 650 phần 1000, Cách Âm Thuật Tông Sư 570 phần 1000, Nhiếp Thần Thuật Hoàn Mỹ 310 phần 500, Đại Viên Mãn Pháp Thuật Đan Thuật. Chiết Ngọc Thủ Đại Viên Mãn, Tố Tâm Thủ Đại Viên Mãn, Hoán Khê Thủ Tông Sư 650 phần 1000, Hóa Vân Thủ Hoàn Mỹ 471 phần 500, Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp Tông Sư 510 phần 1000 võ công, Khai Sơn Phá Bia Trưởng Đại Viên Mãn, Thiên Nữ Tán Hoa Tông Sư 501 phần 1000, Vương Thị Bí Tịch Thuần Thục 249 phần 300 kỹ năng. Bậc 2 Luyện Đan Sư, Tích Cốc Tán Đại Viên Mãn, Chúng Diệu Hoàn Đại Viên Mãn, Ngọc Tủy Đan Đại Viên Mãn, Thông U Đan Đại Viên Mãn, Nhiên Huyết Đan Tinh Thông 204 phần 300, Ngọc Lộ Đan Tinh Thông 201 phần 300, Đế Lưu Tương Nhập Môn 3 phần 100, Thành Tựu Điểm 25, kinh ngạc nhìn giao diện thuộc tính, tâm thần thanh minh La Trần, lại có một cái chớp mắt hoảng hốt, cái này chính là mình, người đến, trung niên, thời điểm, lấy được thành tựu sao, trúc cơ 3 tầng cảnh giới, huyết hà cảnh luyện thể cấp độ, dù là tại đại tông môn bên trong, cũng coi như tuyệt đối thiên kiêu tồn tại đi, cảm khái qua đi, hắn xem một lần giao diện thuộc tính. Tốt xác định mình những năm này thu hoạch, chủ tu công pháp, ất dược vương kinh, độ thuần thục cả đến 840, khoảng cách đại viên mãn còn kém 160 cái độ thuần thục. Muốn đem nó cả đến đại viên đầy, ước chừng một năm, cái này không vội, chỉ cần mỗi ngày tu luyện, một mực vận chuyển bản mệnh công pháp, từ đầu đến cuối sẽ cả đến điểm cuối cùng. Pháp thuật phương diện, thu hoạch không nhỏ, nhờ vào thổ nhạc thuật, ba đào thuật cả đến tông sư cấp, hắn đặt vào kỳ vọng cao, sơn băng, cuối cùng đi tới hoàn mỹ cấp bậc. Cấp độ này, đã có thể sơ bộ sử dụng tại trong chiến đấu, lúc này uy lực, đại khái cùng điệp ra tới cực điểm liệt dương thuật, chênh lệch không lớn, bất quá này thuật thi triển, cần dung hợp 3 loại bậc 1 pháp thuật, có chút dườm già, tại không có làm được thuấn phát trạng thái dưới, triển khai phép thuật này vẫn là phải tỉ mỉ châm trước. Cân nhắc chiến trường hoàn cảnh mới tốt, Lưu Ly Thiên Màn, cái này bậc 2 phòng ngự pháp thuật tấn thăng, liền đến chậm rất nhiều, rốt cuộc cái trước là luyện khí kỳ lúc, liền bắt đầu tu luyện pháp thuật. Cái này một cái, lại là trúc cơ về sau mới lên tay. Bất quá, này thuật ưu điểm vẫn là rất rõ ràng. Tại cận thân phòng ngự thời điểm, hiệu quả cực kỳ xuất chúng. Trước mắt đã bị La Trần liệt vào thông thường chiến đấu thủ đoạn. Quy Linh Che Giáp, đây là một năm phía trước tay pháp thuật. Tu luyện có chút dườm già, điểm 4 cái giai đoạn. Thời gian một năm, La Trần xuất hành thời điểm, đều một mực tại điều chỉnh toàn thân hô hấp tiết tấu. Bây giờ rốt cục đem, quy tước, cái này một bộ phận tu luyện hoàn chỉnh, ta như thi triển quy tước. Hiệu quả chỉ sợ so với lúc trước Cao Lăng Nguyên trên chiến trường cái kia tán tu. Còn muốn thắng được mấy phần đi? Khẽ cười một tiếng, La Trần lướt qua bậc một pháp thuật kia một cột, trong đó duy nhất có thể lấy xưng đạo, cũng liền nhiếp thần thuật gian nan tấn thăng đến hoàn mỹ đẳng cấp mà thôi. Cái khác, liền không có gì dễ nói, để La Trần chú ý nhất, vẫn là đan thuật cái này một cột, từ Đại Hà Phường rời đi, đi vào cái này Thiên Lan Tiên Thành, thời gian tính toán đâu ra đấy đi qua 5 năm tả hữu. Cái này thời gian 5 năm bên trong, hắn tự mình ra tay luyện chế ra mấy chục vạn viên ngọc tủy đan, thông u đan trên ngàn, ngọc lộ đan 200, to lớn như vậy luyện đan số lượng dưới, thuật luyện đan của hắn đạt được khó có thể tưởng tượng tăng lên. Khó có thể tưởng tượng, cũng không phải thật không cách nào cân nhắc, cái này từ đan thuật tăng lên bên trên, liền có thể biết đôi chút, đại viên mãn chiết ngọc thủ từ không cần phải nói, tố tâm thủ môn này chuyên môn xử lý cỏ cây chi thuộc dược liệu đan thuật, cũng tấn thăng đến đại viên mãn đẳng cấp, hoán khê thủ tăng lên tới tông sư cấp, Hóa Văn Tủ tăng lên tới hoàn mỹ cấp, loại này siêu nhanh để thăng đan thuật tốc độ, nói ra đều làm người líu lưỡi vô cùng, mà tại một đám đan thuật bên trong, Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp, môn này cuối cùng vào tay Hóa Giải Đan Độc Đan Thuật. Là La Trần chú ý nhất, trọn vẹn thời gian 5 năm, hắn đem nó từ không tới có, tăng lên tới tông sư cấp, giờ phút này, tại hắn khí hải bên trong, một đạo cứng cỏi mà vòng xoáy khổng lồ, ngay tại không ngừng tự động xoay tròn lấy, một cỗ linh khí tiến vào trong đó, sau đó bị bỏ rơi ra, cọ rửa hướng khí hải chi bờ. Bờ tường phía trên, những cái kia bám vào đan độc, bị những này tinh thuần linh lực cọ rửa, rì rào rơi xuống, sau đó bị bài xuất La Trần trong cơ thể. Tông sư cấp, Thanh Nguyên Diệu Đan Pháp, đã có thể giải quyết triệt để đan độc di hóa. Hiện tại, La Trần cuối cùng không cần lại lo lắng đan độc, ảnh hưởng hắn tương lai đột phá cảnh giới, càng là có thể yên tâm cắn thuốc, gia tốc tu luyện, đan thuật đạt được to lớn như vậy tăng lên, tự nhiên cũng đại biểu La Trần sở trường đan dược độ thuần thục tăng lên. Thông U Đan Đại Viên Mãn, là hắn những năm này thu hoạch lớn nhất. Bậc hai Ngọc Lộ Đan, ngẫu nhiên ra tay luyện chế dưới, cũng tà đến tinh thông đẳng cấp, hắn hiện tại, Ngọc Lộ Đan thành đan tỷ lệ, cao tới 30%, thậm chí có thể luyện chế trung phẩm đẳng cấp Ngọc Lộ Đan. Cung ứng Tuyệt Tình Tiên Tử, đã không phải là vấn đề nan giải gì, chỉ bất quá hắn còn nắm lấy bí mật này, đối phương cho thời gian của hắn hạn chế, là 10 năm sau, bây giờ mới trôi qua 1 năm rưỡi mà thôi, còn sớm đây, hoàn toàn không cần phải gấp. Võ công phương diện, La Trần hiện tại không sao cả để ý, Vương thị bí tịch tăng lên. Bắt nguồn từ hắn mỗi ngày đánh một lần ngũ tạng dưỡng sinh quyền, đạp mấy lần thăng long bộ, nhưng bộ này bí tịch, liên quan đến đồ vật thực sự nhiều lắm, quyền trưởng chỉ, thối pháp khinh công, bộ pháp áp khí, đau thương côn bổng, bao hàm toàn diện, không gì không biết, lấy quả thực quả thật võ đạo đại tông sư suốt đời tâm huyết chỗ. Nhưng hắn cũng vẻn vẹn đọc lướt qua mà thôi, để hắn lực đạo cảnh giới tăng lên nguyên nhân, không phải tu luyện bộ này bí tịch, mà là hắn tu luyện lâu dài dưới, linh khí thấm vào thân thể, tự mang yếu ớt tăng lên. Có thể tưởng tượng, loại này tự động tăng lên, tại không chủ động tu luyện dưới, càng đi về phía sau sẽ càng chậm chạp, La Trần cũng không chút nào để ý những thứ này, ngược lại là thành tựu điểm, tích xúc đến, 25 cái, quả thực có chút để người kinh hỉ, bình thường không sao cả để ý, một cái pháp thuật tăng lên, một môn đan dược độ thuần thục tấn thăng, hay là cái khác yếu ớt tăng lên, trong bất chi bất giác, liền chữ hàng đến, 25 cái thành tựu điểm, cung cấp đầu to, chủ yếu vẫn là cùng luyện đan tương quan, 25 cái thành tựu điểm. Đều có thể đem ra vào tay mới bậc hai pháp thuật hoặc là bậc hai đan dược. Bất quá bây giờ, ta lại không cái gì phương diện này nhu cầu. Hắn sẽ pháp thuật, đã đầy đủ nhiều, cùng cấp bên trong, không có ai sẽ giống hắn như này, đem bộ phận thời gian chút xuống tại pháp thuật bên trên. Tại phổ thông tu sĩ nhìn đến, đây là được không bù mất làm phép, nhưng La Trần năm đó mấy lần vượt cấp giết địch, dựa vào liền là một tay tinh xảo pháp thuật, hắn làm sao dễ dàng buông tha phương diện này tu hành. Đan dược càng không cái gì dễ nói, Ngọc Tủy Đan cung cấp tài nguyên. Ngọc Lộ Đan xem như nhân mạch gắn bó mấu chốt, Thông U Đan thì là tu luyện thần hồn sử dụng, trừ phi hiện tại có người cho hắn một chương, có thể so sánh hợp khí đan, hoặc là Thăng Long Đan đan phương, hắn đoán chừng mới có thể liều lĩnh nhập môn, lại đem nó tăng lên tới luyện chế thượng phẩm đan dược đẳng cấp đi. Không có cách, La Trần khổ tu đi đan dược lâu vậy, hắn sở dĩ có thể tại đấu giá hội về sau, ngắn ngủi thời gian 1 năm, từ trúc cơ 3 tầng 10% tăng lên tới 60%. Ngoại trừ thượng phẩm động phủ, băng tầm bồ đoàn, thần hồn tấn thăng trúc cơ hậu kỳ cứ thế có thể nhiều lần vận chuyển bản mệnh công pháp bên ngoài. Công thần lớn nhất vẫn là kia 30 bình trung phẩm hợp khí đan a. Cái này trung phẩm hợp khí đan, đối với hắn tu luyện trợ giúp, thực sự quá lớn, nhưng bây giờ, hết rồi, tất cả đều đã dùng hết, phải không làm sao hôm nay, hắn lại rảnh rỗi toàn diện xem giao diện thuộc tính, không có bậc hai trung phẩm đan dược, ta lại được trở về hạ phẩm Thăng Long đan tu hành trạng thái. La Trần có chút buồn bực, trải nghiệm qua tốt hơn đan dược về sau, ai lại nguyện ý lại trở lại trước đó? Ốc sen, bò đồng dạng tốc độ tu luyện, nhưng có một số việc, không phải lấy người ý chí là chuyển di, dính đến cao hơn cấp bậc chính thống tu hành đan dược bất kỳ cái gì đại tông môn đều sẽ không dễ. Dàng thả ra, bọn hắn sẽ chỉ dùng riêng, hoặc là tông môn ở giữa lưu thông, liền cái này trung phẩm hợp khí đan, vẫn là dược vương tông tài đại khí thô, vì duy trì luyện đan thượng tông chiêu bài, mới có thể định kỳ trên đấu giá hội thả ra một chút đến. Đáng tiếc Ngọc Lộ đan chỉ thích hợp nữ tu sử dụng. Không phải ta đem hắn luyện chế đến thượng phẩm, thậm chí cực phẩm cấp bậc, vậy ta tốc độ tu luyện còn không cất cánh lạc. Ngọc Lộ đan hiệu quả đặc biệt, nhưng chỉ nhằm vào nữ tu, đối với nam tu ngược lại thuộc về có thiếu hụt đan dược, nuốt luyện hóa về sau ngưng lại tại bên trong đan điền khí âm hàn sẽ ảnh hưởng cực lớn nam tu. Đan dược cấp bậc càng cao, khí âm hàn ngược lại càng nặng, nữ tu tự nhiên thích, nhưng La Trần liền không thích. Hết lần này tới lần khác, loại này nhằm vào nam tu thiếu hụt cũng không phải là như Ngọc Tủy đan loại kia đan điền cố hóa tiên thiên thiếu hụt, nó đối nữ tu là hữu ích chỗ. Đây là một loại người vì tận lực chế tạo, chính là đến có thể chủ đạo sinh ra thiếu hụt. Vì thế, liền ngay cả hệ thống cũng sẽ không ưu hóa loại này. Thiếu hụt, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, tìm đường đi, nhất định phải tại ngoại trừ đấu giá hội bên ngoài, làm đến càng nhiều trung phẩm thượng phẩm hợp khí đan, thăng long đan cũng được. Tính toán thời gian, Lý Kim Hoàng cũng nên trở về, niên kỷ của hắn lớn, giao thiệp rộng, đường đi nhiều, có lẽ sẽ biết một chút làm cao phẩm giai đan dược phương pháp. Tâm tư chống đỡ định, La Trần thực sự không muốn bởi vì đan dược cấp bậc liên lụy tốc độ tu luyện của mình. Vài ngày sau, một con truyền âm thiên chỉ hạc xuyên qua thiên cả đời nước phòng ngự đại trận, bồng bềnh lung lay bay đến La Trần động phủ trước, sau đó một thân ảnh trực tiếp rời đi Thiên Lan Phong. Chương 376, Tích Lôi Cửu Sơn, vạn dặm lưu xa hoang nguyên. Lần nữa cùng Lý Kim Hoàng gặp mặt, địa điểm không có đặt ở Về Rồng Vịnh, mà là một chỗ thủy phủ bên trong Thấm Hoa Giang, bên trong chỗ sâu một đầu quanh co khúc khuỷu hành lang, yếu ớt âm thầm không biết thông hướng nơi nào. Hai đạo nhân ảnh, một trước một sau, yên lặng tiến lên, La Trần theo sau lưng, mang theo ngạc nhiên nhìn xem phía trước người kia. Lý Ánh Trương, Lý gia đời này có khả năng nhất trúc cơ tồn tại, song linh căn tư chất, tuổi còn trẻ nhưng không có bái nhập đại tông môn bên trong, mà là lúc còn rất nhỏ liền bị Lý Kim Hoàng lưu lại tự mình dạy bảo. Loại tình huống này cũng là có, ở gia tộc nhân tài không người kế tục thời điểm xuất hiện một thiên tài, tốt nhất biện pháp xử lý không phải hướng đại tông môn đưa, mà là lưu trong nhà mình. Không phải vừa vào tông môn sâu như biển, chẳng biết lúc nào liền có khả năng lãng quên gia tộc, ngược lại từ nhỏ mang theo trên người bồi dưỡng, có thể tăng cường hắn đối với gia tộc ỷ lại, củng cố ngoại trừ quan hệ máu mủ bên ngoài tình cảm. Nói ngắn gọn, liền là lấy gia tộc khổng lồ phức tạp quan hệ nhân mạch ràng buộc đối phương, chưa nói tới tốt hay xấu, dù sao đối phương cũng xác thực hưởng thụ gia tộc tư nguyên toàn diện nghiêng. Để La Trần ngạc nhiên là, đối phương cảnh giới tựa hồ ở vào một loại chậm rãi trượt xuống trạng thái. Rõ ràng là luyện khí kỳ đại viên mãn, lại không vội mà đi trúc cơ mặc cho cảnh giới đang chậm rãi trượt xuống. Cái này quá kỳ quái, tựa hồ là cảm thấy La Trần nghi vấn, Lý Ánh Trương cũng không quay đầu lại nói, tiền bối là tại hiếu kỳ cảnh giới của ta rơi xuống trạng thái sao? La Trần ừ một tiếng, Lý Ánh Trương đơn giản giải thích nói, ta thể chất đặc thù, chính là cửu khúc quanh co chi thể, vừa vặn gia tổ vì ta tìm tới một môn trúc cơ bí thuật. Cửu trọng hồi nguyên, tu luyện này bí thuật, tại bên trong đan điền, một năm một tầng nguyên, 9 năm về sau, cửu trọng hồi nguyên đại thành, có thể tăng ta 2 thành trúc cơ thành công tỷ lệ. Nhàn nhạt giải thích, lại tại La Trần tâm hồ bên trong, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, lại còn có phụ trợ trúc cơ bí thuật. Tại bên trong đan điền, tạo dựng cửu trọng hồi nguyên, cái này há không liền là sách trước mô phỏng tạo nên trúc cơ về sau khí hải 9 tầng. Loại kia đến trúc cơ thời điểm, phá toái đan điền về sau, căn bản cũng không cần lại khổ tâm đi làm kia đan điền hóa hải chi năng. Phá toái đan điền hóa biển, thu nạp linh lực hóa dịch, đây là trúc cơ mấu chốt nhất 4 cái địa phương, phân biệt đối ứng linh khí quan, thần hồn quan, chỉnh thể trên lại đối ứng thể phách quan. Tu luyện này bí thuật về sau, ở giữa cái kia hóa biển quá trình, trực tiếp biến thành nước chảy thành sông. Hơn nữa nhìn Lý Ánh Trương ý tứ trong lời nói, tu luyện cửu trọng hồi nguyên, quá trình bên trong đối linh lực nắm giữ cùng chiết xuất sẽ càng xâm nhập thêm, há không liền là cũng sách trước quen thuộc đằng sau 2 cái quá trình, khó trách có thể tăng lên 2 thành trúc cơ tỷ lệ. Đối phương như thế hào phóng, không chút nào nhăn nhó đem cái này bí thuật nói ra, tựa hồ tuyệt không sợ La Trần ngấp nghé. Cũng đúng, bộ bí thuật này chính là vì hắn thể chất đặc thù chế tạo riêng, người bên ngoài muốn chi cũng vô dụng. Cửu khúc quanh co thể chất, La Trần cũng từ một bản giới thiệu thiên kiêu thể chất nhàn thư trên thấy qua, cái này thuộc về một loại tiên thiên thiếu hụt thể chất, có được này thể chất người sinh ra kinh mạch liền so người khác thô to, tại đồng bậc bên trong có thể dung nạp càng nhiều linh lực, nhưng thô to kinh mạch lại là quanh quanh co co giao thoa tung hoành, liền tựa như sông lớn thủy đạo đồng dạng chọc lưu uyển chuyển, cửu khúc quanh co, có thể tưởng tượng phức tạp như vậy kinh mạch hệ thống tại vận chuyển bản mệnh công pháp thời điểm, tự nhiên cũng muốn hao phí thường nhân gấp mấy lần tinh lực. Người bình thường có được loại thể chất này, tu luyện tới luyện khí đại viên mãn chí ít cần thời gian 100 năm. 100 năm về sau căn bản đừng nghĩ thành tựu trúc cơ đại đạo. Đối phương tại 40-50 cái này tuổi trẻ thời gian, liền tu luyện đến luyện khí cảnh giới đại viên mãn, có thể thấy được Lý Kim Hoàng ở trên người hắn đầu tư nhiều ít tâm huyết. Liền là không biết, hắn hiện tại, cửu trọng hồi nguyên, tu luyện đến tầng thứ mấy, khoảng cách trúc cơ, còn cần bao nhiêu năm? Tại La Trần suy tư thời điểm, bỗng dưng, phía trước người kia tại một chỗ màn nước trước mặt dừng lại. Tiền bối, gia tổ liền chờ ngươi ở bên trong. Lý Ánh Hương duỗi ra tay, làm mời hình, La Trần nghiêm túc nhìn hắn một cái, sau đó cất bước bước vào màn nước bên trong, vừa mới vào đi, linh khí nồng nặc, liền tựa như có động thiên khác, đứng đắn là một chỗ bậc một cực phẩm động phủ a. La Trần còn không tới kịp cảm khái, ánh mắt rơi xuống Lý Kim Hoàng trên thân, lông mày liền nhíu lại, đạo hữu, ngươi thụ thương rồi. Một vũng lòng đất linh tuyền bên cạnh, Lý Kim Hoàng ngồi xếp bằng bồ đoàn bên trên, khí tức chập trùng không chừng, trên thân ẩn ẩn còn có huyết tinh vị đạo. Nhìn thấy La Trần đến, Lý Kim Hoàng cười khổ một tiếng, ta cũng không nghĩ tới Lưu Sa Hoang Nguyên bên kia, biết cái này giống như hỗn loạn, cướp tu, thật sự là quá càn rỡ. Lưu Sa Hoang Nguyên, người vậy mà đi tích lôi cửu sơn bên kia. La Trần kinh ngạc vô cùng, Lý Kim Hoàng thở dài, cũng duy chỉ có bên kia thời cuộc hỗn loạn, không ai sẽ truy cứu lai lịch, hết thảy chỉ nhìn hàng hóa tốt xấu. La Trần mím môi, trong chốc lát vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn tự nhiên biết tích lôi sơn bên kia, đồ vật tốt ra tay, trước mắt Nguyên Anh Tượng Tông chi chiến, cũng còn có chỗ khắc chế, tự mình ra tay cũng không nhiều. Tại sơ kỳ ngắn ngủi giao phong về sau, liền biến thành dưới trướng minh hữu cùng phụ thuộc ở giữa tranh đấu. Tích lôi sơn chính là trong tranh đấu chỗ, mà từ tích lôi sơn dọc theo người ra ngoài vạn dặm Lưu Sa Hoang Nguyên, thì là lớn nhất chiến trường, bên kia ngư long hỗn tạp, ngọc đỉnh vực vô số tán tu trà trộn trong đó, ý đồ mượn nhờ chiến tranh kiếm chắc lợi ích, cái này Lý Kim Hoàng lá gan cũng quá lớn điểm. Ngươi thông u đan, ta sửa lại cái ảo mộng linh đan danh tự đặt ở chợ đen bên trong lượng lớn bán ra. Ban đầu có chút không thuận, nhưng về sau liền cung không đủ cầu, ta chỉ tốn 3 tháng, liền đem nó bán được sạch sẽ, không nghĩ tới, lại có thể có người để mắt tới ta, một phen khổ chiến dưới, ta mới may mắn đào thoát. Nói chuyện thời điểm, Lý Kim Hoàng lấy ra một cái nhuộm vết máu màu đen túi chữ vật. Đây là tất cả ích lợi, đều tại trong đó, ngươi nhưng kiểm kê một hai, tiếp nhận túi chữ vật, linh thức khẽ quét mà qua. La Trần lông mày không khỏi vẩy một cái, thật nhiều a, hắn trân trọng đem nó cất kỹ, sau đó hiếu kỳ nói, lấy ngươi trúc cơ 5 tầng thực lực, tại đại tu sĩ không ra tình huống dưới, ai có thể đem ngươi làm cho chật vật như vậy? Không biết, đối phương lai lịch che giấu rất khá. Lý Kim Hoàng cười khổ một tiếng, ta chỉ biết là đối phương dùng chính là một kiện bát loại pháp bảo, kém chút liền đem ta bao bọc lại. Bát, La Trần sửng sốt một chút, loại này kỳ môn pháp bảo, bình thường tu sĩ cũng sẽ không dùng, cũng liền Đông Hoang bên ngoài, Trung Châu cùng Nam Cương Phật môn cường giả mới có thể thường xuyên sử dụng loại này pháp bảo, Ngọc Đỉnh vực lại còn có loại này tu sĩ. Lý Kim Hoàng tựa hồ không muốn nhiều lời, đổi đề tài, Chiếu Trương đứa bé kia ngươi thấy qua đi. La Trần nhẹ gật đầu, chính là Lý Ánh Trương dẫn hắn tiến đến, nhìn rất bình thường a, ta cái này cháu trai cái gì cũng tốt, duy chỉ có chỉ cần vừa tu luyện, liền cái gì đều không quan tâm, đem Lý gia giao cho hắn, ta là có chút không yên lòng, cho nên, về sau còn xin ngươi nhiều trông nom một chút Lý gia vãn bối. Nhìn đối phương càng thêm suy yếu khí tức, La Trần trịnh trọng gật đầu, tất nhiên là hẳn là, cái này tựa hồ, liền có chút phó thác hậu sự cảm giác, đối phương vì hắn xử lý thông u đan, bỏ rất nhiều công sức, La Trần đương nhiên sẽ không mất hứng, bất quá chuyến này, hắn còn có mục đích khác, không biết Lý đạo hữu có hay không mua sắm trung phẩm, chính là chí thượng phẩm bậc 2 tu hành đan dược con đường. Nghe được vấn đề này, Lý Kim Hoàng ngạc nhiên nhìn về phía La Trần, lão phu nếu muốn có, đời này sao lại dừng ở trúc cơ trung kỳ cấp độ này? La Trần cũng bối rối một chút, tốt a, mình đây coi là hỏi đường người mù, bất quá Lý Kim Hoàng vẫn là cho La Trần chỉ điểm một chút có thể sẽ xuất hiện cao phẩm đan dược. Xuất hiện con đường, đầu tiên liền là chính quy cỡ lớn đấu giá hội, cái này không có gì dễ nói, tiếp theo, liền là các loại chợ đen, những này chợ đen đồ vật, lai lịch thường thường không thể lộ ra ngoài ánh sáng, không chừng liền có bên nào cướp tu giết đại tông môn đệ tử, từ đối phương trong túi chữ vật đạt được cao phẩm đan dược. Bất quá trên chợ đen xuất hiện cao phẩm đan dược tỷ lệ cũng không thế nào cao. Rốt cuộc cấp bậc cao đan dược bất kỳ cái gì tu sĩ đều có thể lưu làm dùng riêng. Giống La Trần lần này ủy thác Lý Kim Hoàng, bán ra 900 viên trung phẩm, thượng phẩm đan dược, được cho đại thủ bút, dù chỉ là bậc 1, cũng làm cho Lý Kim Hoàng bị rất nhiều người chú ý tới. Từ đó đưa tới bị cướp giết phiền phức, cuối cùng, Lý Kim Hoàng còn đề cái đường đi, đã cao phẩm đan dược chỉ ở đại tông môn nội bộ lưu thông. Kia vì sao không tìm đại tông môn đệ tử mua sắm đâu? Về thành trên đường, La Trần tự hỏi Lý Kim Hoàng cuối cùng nói lên con đường kia. Đối phương rõ ràng là vì hắn lượng thân suy nghĩ ra một con đường. Hắn cùng băng bảo quan hệ không tệ, có lẽ có thời cơ có thể từ băng bảo nơi đó làm đến cao phẩm đan dược. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có lẽ mà thôi, băng bảo nếu như đan dược có thừa dụ lời nói, cũng không trở thành còn như thế khao khát ta ngọc lộ đan. Đối với cái này, La Trần không có ôm quá lớn kỳ vọng. Phi thuyền bên trên, La Trần tỉ mỉ kiểm lại một cái Lý Kim Hoàng cho hắn mang về linh thạch. Thông u đan định giá, là La Trần tại Lý Kim Hoàng xuất phát trước, hai người thương lượng quyết định. Vì thế đan dược thuộc về cực kỳ tiên môn, nhưng có thể tăng trưởng rõ rệt thần hồn nội tình kỳ môn đan dược. Bởi vậy, giá cả định đến kỳ cao vô cùng. Trung phẩm, một bình 10 viên, định giá 400 khối linh thạch. Thượng phẩm, một bình 10 viên, định giá 900 khối linh thạch. Cái giá tiền này, làm người líu lưỡi, chỉ là bậc 1 đan dược. Trung phẩm đều nhanh gặp phải bậc 2 hợp khí đan. Thượng phẩm, thậm chí trực tiếp vượt qua hạ phẩm hợp khí đan. Thăng long đan giá bán, nghe, quả thực tựa như là đem người trở thành đồ đần đồng dạng. Nhưng là có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ, có lẽ sẽ có ngu dốt chứ đồ, nhưng tại Lưu Sa Hoang Nguyên bên kia lẫn vào, tuyệt đối không có bị người trắng làm thịt đồ đần. Thông U Đan tại ban sơ không người hỏi thăm bên dưới, vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi nửa tháng sau, liền nghênh đón tranh mua triều dâng, Lý Kim Hoàng đằng sau, thậm chí tận lực khống chế trong tay đan dược chảy ra tốc độ, đem nó bỏ vào chợ đen đấu giá hội bên trên, thượng phẩm thông U Đan một bình 900. Không, cái này vẻn vẹn chỉ là giá khởi điểm, cao nhất một lần giá cả cuối cùng, một lần cao tới 2000 khối, vượt ra trung phẩm hợp khí đan tại Thiên Lan đấu giá hội trên giá sau cùng. Trúc Cơ Chân Tu vì sao điên cuồng như vậy tranh mua thượng phẩm thông U Đan? Vấn đề này, La Trần vừa rồi suy nghĩ qua, đại khái là cùng Sở Khôi giảng, thần hồn nội tình tại kết đan thời điểm rất là trọng yếu có quan hệ. Mà dám đi Nguyên Anh Thượng Tông chiến trường lẫn vào Trúc Cơ Chân Tu, phần lớn là đối đại đạo ôm lấy ý đồ hạng người. Gặp được loại này có thể trực tiếp gia tăng thần hồn nội tình đan dược, ai cũng sẽ không tiếc hết thảy giá phải trả vỗ xuống mấy bình tới. Dù là vẻn vẹn chỉ là gia tăng một hai thành đâu, có lẽ liền sẽ trong tương lai kết đan lúc, gia tăng một chút xíu thành công tỷ lệ, là kết đan, tất cả mọi người đang liều a. Cảm khái một tiếng về sau, La Trần hài lòng thu hồi túi chữ vật, lần này, hắn thu hoạch 11 vạn khối hạ phẩm linh thạch, xem như nho nhỏ đền bù mình trước đó quăng vào đi chi phí. Về phần về sau, hắn không có ý định lại luyện chế trung phẩm cùng thượng phẩm thông U Đan. Hai cái này, nhìn như giá bán cực kỳ cao, lợi nhuận rất nhiều, trên thực tế, cũng vẻn vẹn chỉ là, nhìn như, mà thôi, chi phí là ngọc tủy đan gấp 3, mỗi một phần nguyên vật liệu cho dù thành công về sau. Gia đan số lượng ngược lại chỉ có 3 viên, không hình thành nên quy mô, độ khó luyện chế lớn, mà lại thị trường chỉ có thể đối mặt số lượng ít Trúc Cơ Chân Tu. Đồng thời loại đan dược này, nhiều lần sau khi phục dụng, hiệu quả cũng sẽ trở nên kém, lại thêm có thể gia tăng thần hồn nội tình loại này nghịch thiên hiệu quả. Rất dễ dàng rước lấy đại tông môn ngấp nghé, từ trên tổng hợp lại, quyết định thông U Đan không có khả năng dùng để đại quy mô kiếm lời. La Trần dự định là chỉ luyện chế cực phẩm thông U Đan, cung ứng mình sử dụng, ngẫu nhiên luyện chế mấy viên hạ phẩm thông U Đan, phóng tới La Thiên Hội bên trong, làm nội bộ phúc lợi, phi thuyền phi hành tốc độ cao, rất nhanh, liền trở về Thiên Lan Tiên Thành bên trong. La Trần không do dự, thẳng đến Thanh Đan Cốc cửa hàng, trước hỏi thăm một chút Tuyên Vân Tử có hay không tại. Hắn hữu tâm từ đối phương nơi này, hỏi thăm một chút trung phẩm Thăng Long Đan tin tức, so sánh gần vào vùng đất khổ hàn băng bảo, lấy luyện đan nghe tiếng ngọc đỉnh vực Thanh Đan Cốc, càng có khả năng tiết ra ngoài trung phẩm Thăng Long Đan. Mà lại, hắn cùng Tuyên Vân Tử, quan hệ, tựa hồ cũng không tệ lắm, chỉ tiếc, nghe ngóng về sau, đạt được đáp án là đối phương đã về tông môn, Hà Sư Thúc vốn cũng không phải là trường kỳ trực luân phiên Thanh Đan Các Trúc Cơ Chân Tu. Hắn luyện đan tạo nghệ cực kỳ cao, trong cốc rất thụ coi trọng, lần này đến Thiên Lan Tiên Thành, cũng là vì đấu giá hội trên khả năng xuất hiện mấy loại dược liệu. Lúc này mới tự mình đi một chuyến, hắn đã thành công mua hàng muốn đồ vật, không có dừng lại bao lâu, nửa năm trước liền đã trở về, thị nữ như thế giải thích nói, La Trần bất đắc dĩ, cũng mất kết bạn Thanh Đan Các trực luân phiên Trúc Cơ tâm tư. Lấy ra Yêu Huệ Tạp, một hơi mua gần một năm hạ phẩm Thăng Long Đan, đã giảm giá chụp về sau, cũng bỏ ra trọn vẹn 1.900.000 khối linh thạch. Cái này tiêu tiền tốc độ, quả thực để La Trần có chút đau lòng, hắn trước đó gia sản chỉ có kia bất động như núi 6 vạn khối linh thạch. Một năm xuống tới, cũng chỉ tăng lên 10 vạn khối, tăng thêm hôm nay thu hồi 11 vạn khối, tổng số cũng liền 27 vạn, nhưng đây chỉ là đại khái con số. Bình thường thời điểm, La Trần nhìn như không ra khỏi cửa, nhưng tiêu xài tuyệt không thấp, bất luận là chất lượng tốt linh mễ, hàng thịt cắt chém tốt yêu thú cấp 2 thịt, vẫn là mỗi ngày một gốc liệt thần hương, hay là ngẫu nhiên phục dụng cái khác phụ trợ loại đan dược. Hắn linh thạch vẫn luôn tại lấy tốc độ khủng khiếp tiêu hao, 27 vạn, không, trước đó trên thân liền chỉ còn lại có 24 vạn mà thôi. Lần này, lại tiêu xài 1 vạn 9, ra cửa, La Trần không có khung lên Lang Kỳ phi thuyền, mà là dạo bước tại trên đường phố rộng rãi, hắn đợi chút nữa còn có một số đồ vật muốn mua. Luyện đan tiêu hao lớn, không chỉ là tinh lực, đối với một chút khí cụ độ bền tiêu hao cũng là mắt Trần có thể thấy. Mà lại dính đến Ngọc Lộ đan, hắn còn phải đi mua Bách Hoa Lộ, thuận tiện mua tiếp xuống 1 năm liệt thần hương. Một màn này, lại phải đi hơn 1 vạn khối linh thạch, may mắn Tư Mã Huệ Nương điều chỉnh La Thiên Hội công huân chính sách. Không phải giống trước đó như vậy xuống dưới, ta 1 năm 10 vạn khối lợi nhuận đều muốn không có. Bất quá dù vậy, 1 năm 10 vạn khối, ta các loại tiêu xài xuống tới, cũng tồn không dưới mấy vạn khối tích xúc, tương lai lấy cái gì đi cạnh tranh kết đan linh dược. Nghe nói kết đan về sau, còn muốn vì chính mình chế tạo riêng một kiện bản mệnh pháp bảo. Đây cũng là một bút to lớn chi tiêu, hắn La Trần nếu như muốn rèn đúc bản mệnh pháp bảo, khẳng định là không sẽ chọn dùng trên thị trường bán ra phổ thông pháp bảo. Những pháp bảo kia, công năng đặc hiệu phần lớn đều bị người sờ vuốt thấu. Mà lại, những pháp bảo kia trên cơ bản đã mất đi trưởng thành tính. Rất khó theo hắn cảnh giới tăng lên, cùng một chỗ tăng lên cấp bậc, nghĩ đến quá xa, đây đều là kết đan sau sự tình. Từ ăn hương các chui ra ngoài, La Trần lại đi một chuyến áo trời lâu, bỏ ra 7.000 khối linh thạch, mua một kiện mới tinh cực phẩm pháp y, tự mang sạch sẽ, phòng ngự, tránh bụi, ngự phong tứ đại công năng. Lần này, 20000 khối linh thạch liền không có, hướng chỗ gần nhìn, ta tiến giai trúc cơ trung kỳ, cũng liền 1 năm công phu, trung kỳ về sau đâu, mỗi một cấp độ cần có linh lực sẽ chỉ càng nhiều. Tiến độ tu luyện sẽ chỉ chậm hơn, ta nhất định phải làm đến đủ nhiều cao phẩm đan dược. Kia mang ý nghĩa, một bút khổng lồ tài chính, trên người bây giờ, liền chỉ còn lại 20000 khối linh thạch, không đủ, còn thiếu rất nhiều, người không nghĩ xa, tất có lo gần, La Trần đã tại vì trúc cơ trung kỳ về sau tu luyện. Bắt đầu các loại tính toán mưu đồ, đầu tiên, sẽ phải rơi vào nhà mình tài lực bên trên, không phải, mặc dù có người cho hắn lấy được cao phẩm đan dược con đường. Hắn chỉ sợ cũng ăn không vào, cũng đừng quên, thượng phẩm động phủ tiền thuê, cũng là rất khủng bố, mà lại, băng bảo trực luân phiên thiên lan tiên thành thời gian, tựa hồ cũng kém không nhiều sắp đến 10 năm kỳ hạn. Bọn hắn nếu không lại trực luân phiên, mới kim đan đại tông, sẽ còn cho hắn 1 năm nhất tô đặc quyền sao? Nếu như không cho, vậy sẽ một hơi tiêu xài 48000 khối linh thạch. Ngọc tủy đan ích lợi, một chút liền có thể gặp được ngọn nguồn, ta có phải hay không muốn đem ngọc lộ đan kiếm tiền cái này sự tình đưa vào danh sách quan trọng, đi vào thiên cả đời nước phòng ngự đại trận bên ngoài. La Trần tùy ý cùng thủ vệ tu sĩ lên tiếng chào. Đi bộ đi vào, trong đầu, vẫn còn tiếp tục suy nghĩ, làm bậc 2 đan dược, ngọc lộ đan giá bán cao, cực kỳ khan hiếm, nhưng chi phí cũng là rất cao, một phần nguyên vật liệu, liền phải 100 khối linh thạch, còn nhận giá thị trường ba động ảnh hưởng, thỉnh thoảng sẽ lên phù, mấu chốt mẹ nhà hắn, giá cả một khi chướng đi lên, liền không xuống, buồn nôn. La Trần trước đó, 10 phần nguyên vật liệu, mới có thể luyện ra một bình đến, mấu chốt hắn vì dựng vào băng bảo đường dây này, chủ động bỏ qua khan hiếm đan dược cao giá bán, chỉ bán 500 khối một bình, nói cách khác, hắn là cầm 1000 khối chi phí, bán 500 khối, thua thiệt tiền duy trì quan hệ. Đây là nhân chi thường tình, nhưng theo đạm đài tận bên kia muốn ngọc lộ đan càng ngày càng nhiều. Hắn may mà liền sẽ càng ngày càng nhiều, một bình thua thiệt 500, một năm thua thiệt 2000 năm, chờ qua 10 năm kỳ hạn, liền muốn 1 năm cung cấp 100 bình, đến lúc đó liền là thuần thua thiệt 20000 năm a. Cái này còn không liên quan đến lãng phí La Trần thời gian cùng tinh lực. Nếu như lại nghĩ duy trì quan hệ thân mật, lại nếu muốn từ bọn họ nơi đó làm đến tiền, cũng chỉ có thể tăng lên bán ra đan dược cấp bậc. Đối với điểm này, La Trần là có thể làm được. Hắn hiện tại ngọc lộ đan luyện chế độ thuần thục, đã đạt tới tinh thông đẳng cấp, có thể luyện chế trung phẩm ngọc lộ đan. Không được, ta không thể sốt ruột. Ngắn ngủi mấy năm, liền tăng lên tới trung phẩm đẳng cấp, mặc dù có thể dùng thiên tài để giải thích, nhưng đến cùng vẫn là quá mạo hiểm. Đè nén xuống trong lòng vội vàng ý nghĩ, La Trần cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, thua thiệt tiền mà thôi. Hiện trước mắt ít lợi, đủ để trèo chống hắn tu luyện, chuyện tương lai, có thể sách trước chuẩn bị, nhưng tuyệt không thể sốt ruột, hết thảy đều phải đi từng bước một. Chủ nhân ngươi trở về á? Ừm, đêm nay ngươi muốn ăn cái gì? Cơm tối sẽ không ăn, ngươi đem đầu này gấm lông gà cho ta nấu, sáng mai ta ăn canh. Đúng, đây là ta vừa rồi tại áo trời lâu mua một kiện thượng phẩm trăm âm pháp y. Ngươi thử một chút có thể hay không xuyên. Bạch Mỹ Linh tiếp nhận con kia nhảy nhót tưng bừng gấm lông gà. Sau đó thật hưng phấn cầm trăm âm pháp y vào phòng. Nàng là âm hồn, quần áo trên người đều là âm hồn chi khí hiển hóa. Mà cái này trăm âm pháp y, chính là khai thác mấy trăm đạo âm khí phối hợp đặc thù vật liệu dệt thành mà thành. Vừa vặn thích hợp với nàng xuyên, về sau, liền có thể tránh khỏi hiển hóa quần áo âm hồn chi khí. Tại nàng vào nhà về sau, La Trần tiến tĩnh thất tu luyện, nhìn xem trên tay hạ phẩm thăng long đan, La Trần cười khổ một tiếng, thôi được, tạm thời nhẫn nại thấp xuống tốc độ tu luyện, trước tu luyện tới trúc cơ trung kỳ rồi nói sau. Cong ngón búng ra, thăng long đan nuốt vào trong miệng, liệt thần hương từ từ bốc lên, sương mù bên trong, đổi một thân đỏ vân trường bào pháp y La Trần kết ngồi xếp bằng ngồi. Tâm thần thanh minh, thu nạp vô số linh khí tiến vào khí hải, tại kia tầng thứ 3 thiên bên trong, linh khí hóa thành tích thiên vân đoàn, tại công pháp vận chuyển bên trong, dần dần ngưng tụ. Hồi lâu, một giọt linh dịch, tí tách một tiếng, rơi vào phía dưới xúc tích hơn phân nửa linh dịch hồ nhỏ bên trong. Chương 377, tấn thăng trúc cơ trung kỳ. Này thuật sơn băng, phổ thông tu sĩ tại tấn thăng trúc cơ về sau, linh địa đối tu luyện trực tiếp tác dụng, liền đã có thể so với đan dược phụ trợ hiệu quả. Tại bậc 2 hạ phẩm linh địa tu hành một ngày, chuyển hóa linh lực, ước chừng tương đương hạ phẩm hợp khí đan một nửa hiệu quả. Như phối hợp liệt thần hương chờ phụ trợ tư nguyên, nhiều gia tăng mấy lần bản mệnh công pháp vận chuyển, hút lấy linh khí, cơ hồ tương đương bình thường hợp khí đan hiệu quả. Nếu là tu sĩ có được một chỗ bậc 2 thượng phẩm linh địa động phủ, như vậy hiệu quả càng nhiều, thậm chí sẽ vượt qua nuốt vào phẩm hợp khí đan. Cái này lý luận là nhằm vào phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, mà La Trần tu luyện cũng thuộc về tại cái này lý luận bên trong, thậm chí nói hắn đối linh địa tính ỉ lại còn xa hơn siêu bậc 2 hạ phẩm đan dược, bởi vì hắn không phải phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, thể phách của hắn mạnh hơn, thần hồn của hắn nội tình càng nhiều. Đến mức tại liệt thần hương phụ trợ dưới, hắn một ngày có thể trọn vẹn vận chuyển 10 lần bản mệnh công pháp. Lúc này, đối với ngoại giới nồng độ linh khí yêu cầu, liền sẽ cao hơn, may mắn là, hắn thu được một chỗ bậc 2 thượng phẩm động phủ. Một ngày vận chuyển xuống tới, nếu như nói hạ phẩm đan dược có thể chuyển hóa linh lực là một cái tiêu chuẩn độ, trung phẩm là hai cái tiêu chuẩn độ, như vậy dựa vào công pháp vận chuyển, luyện hóa linh lực, liền trọn vẹn cao tới tiếp cận 5 cái tiêu chuẩn độ. Chính là bởi vì như thế, phía sau hắn mới có thể đem các loại quyền lực chức trách chuyển xuống, để Tư Mã Huệ Nương thay hắn chấp trưởng La Thiên Hội. Bản thân hắn thì là chân không bước ra khỏi nhà, cơ hồ mỗi ngày đều là lại trong động phủ tu luyện. Liền ngay cả luyện đan, cũng bởi vì có băng hoàng đỉnh cùng bậc hai địa hỏa. Hắn trực tiếp từ bỏ đan đường hậu cần tu sĩ phụ trợ. Nếu có đan đường hậu cần tu sĩ phụ trợ, hắn mỗi ngày có thể luyện chế ngọc tủy đan, sẽ chỉ càng nhiều. Bất quá bởi như vậy, liền muốn cả ngày bôn ba hai địa phương, vô hình bên trong lãng phí rất nhiều tu luyện cơ hội. Theo tu luyện càng lâu, La Trần đối linh địa tầm quan trọng nhận biết, liền càng thêm khắc sâu. Luyện khí kỳ tu sĩ, hoàn toàn có thể làm không được không mượn linh địa, chỉ dựa vào đan dược tu luyện, nhưng trúc cơ tu sĩ, nhất định phải đến có một khối trường kỳ ở lại linh địa. Loại này tính ỉ lại, chờ đến kim đan kỳ, chỉ sợ sẽ càng nhiều. Nếu là nguyên anh kỳ, có lẽ ngay cả bậc 3 linh địa, đều không thể trèo chống bọn hắn thường ngày tu luyện, chỉ có bậc 4 linh địa, mới có thể khó khăn lắm thỏa mãn. Nhận thức đến điểm này về sau, La Trần cuối cùng hiểu thành cái gì phàm là đại tông, thượng tông, đều sẽ đem tông môn xây dựng ở ẩn chứa linh khí danh sơn đại xuyên bên trong. Cũng hiểu được, vì cái gì Lạc Vân Tông biết rõ không địch lại, cũng muốn vén lên nhằm vào Ngọc Đỉnh Kiếm Tông chiến tranh. Bởi vì, to như vậy Ngọc Đỉnh vực bên trong, chỉ có Kiếm Tông chỗ Ngọc Hoàng núi, mới có một khối bậc 4 linh địa. Kia Lạc Vân Tông lão tổ Hàn xem, tấn thăng Nguyên Anh về sau, chỉ sợ đối Ngọc Hoàng núi trông mà thèm cực kỳ đi. Kéo xa, trở lại Thiên Lan Phong bên trên, tại đều đâu vào đấy tu luyện sinh hoạt bên trong, tuế nguyệt dần dần chảy xuôi, ngoại giới phong vân biến ảo, tựa hồ cũng cùng La Trần không có quan hệ, hắn chỉ là tu luyện, đọc sách, tập thuật, sau đó luyện đan, làm thời gian một năm, thoáng qua mà qua đi. Ất số 17 động phủ, tĩnh thất cửa lớn, bỗng nhiên mở ra, một đạo phát ra kịch liệt sóng linh khí thân ảnh, từ trong đó thong dong đi ra, hồng vân pháp bào, thân hình cao lớn, ngũ quan nhu hòa, hình dáng cứng rắn, một đôi mày kiếm phía dưới, là tĩnh mịch không thể gặp ngọn nguồn tinh mâu. Nghe được động tĩnh, Bạch Mỹ Linh vội vàng nhẹ nhàng tới, chủ nhân, ngươi trúc cơ trung kỳ sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.